Xin chào tất cả các đạo hữu và mình là Phan Thuyền đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Và ngày hôm nay sẽ là một tập truyện vô cùng hấp dẫn để phục vụ anh em. Mong rằng sau khi nghe truyện anh em sẽ ủng hộ mình hơn nhiều nữa để mình có động lực ra thêm những tập truyện khác. Và tiếp sau đây sẽ là tập 30 của mình tiết lộ. Xin mời các đạo hữu lắng nghe. Chẳng những như vậy, ngay cả phi châm pháp khí của Triệu Địa đã bay vào miệng của nó, cũng bị thổi bay ngược trở ra ngoài. Triệu Địa vội vàng dốc hết sức điều khiển phi châm tránh xa những luồng gió, lúc này mới đoạt lại được quyền khống chế phi châm pháp khí. Bọn Tuần Tam, Hồng Trần Tiên Tử, Tập Phong cũng thi nhau phóng xuất pháp khí, công kích về phía thị huyết xa. Thình lình nó há to miệng hút mạnh một cái, định hút hết những pháp khí này vào trong miệng. Ai nấy thấy vậy đều kinh hãi, điều khiển pháp khí tránh khỏi cơn lốc xoáy của nó. Nếu bị thị huyết xa hút pháp khí vào miệng, sau đó dùng hàm răng cứng rắn sắc nhọn của nó cắn vào một cái, e rằng dù là cực phẩm pháp khí cũng sẽ bị trọng thương mà thôi. Cũng may thị huyết xa cũng không nhắm vào mấy món pháp khí của bọn họ, mà chuyển cơn lốc xoáy sang hướng khác, hút con hổ gỗ còn lại vào trong miệng. Nó còn đang hài lòng nhốt chửng thân thể con hổ gỗ kia, thình lình phát hiện ra tiếng kêu thảm thiết giống như trẻ nít. Hai đạo hồng quang từ trong mắt của nó bắn ra, cả hai mắt nó đều thủng một lỗ to hơn một tấc, máu tươi đang chảy ròng ròng ra ngoài, nhất thời không thể thấy được mọi vật. Thì ra Triều Địa, thừa cơ thị huyết xa không đề phòng, giấu hai mũi phi châm pháp khí vào hai con hổ gỗ, đợi đến khi thị huyết xa nhai hổ gỗ, hắn mới điều khiển hai mũi phi châm này từ trong đâm ra ngoài theo đôi mắt của nó. Toàn thân của nó được bao phủ một lớp vảy vô cùng cứng rắn, cực phẩm pháp khí cũng khó lòng mà công phá. Nhưng bên trong thân thể lại hết sức mềm mại, gặp phải phi châm công kích cho nên mới bị Triều Địa đánh lén đắc thủ. Hai mắt của nó đau đớn vô cùng, không thể nhìn thấy gì cả. Nó trở nên giận dữ, băng vào cảm ứng khí tức, xông tới cắn bừa về phía bọn Triều Địa. Mọi người xuất ra thuẫn đen, khăn đỏ, quạt vàng, đủ các loại phòng ngự pháp khí ngăn cản hành động của thị huyết sa, đồng thời linh hoạt tránh né khắp nơi. Thị huyết sa vì không còn thị lực, cho nên cũng không có cách nào công kích được bọn họ. Hai tiếng phập vang lên, Triều Địa lại bắn ra hai mũi phi châm, đâm xuyên qua hàm của thị huyết xa. Hai thanh phi đao màu vàng của Hồng Trần Tiên Tử và quyển lãng qua của Tuần Tam cũng tìm được thời cơ thích hợp tránh khỏi hàm răng sắc bén của thị huyết xa, sau đó chém mạnh vào nó, nhất thời máu thịt bầy nhầy một mảng. Thị huyết xa càng đau đớn hơn nữa, trong lòng cảm thấy sợ hãi. Nó dùng vây lưng khổng lồ không ngừng đánh vào màn hào quang màu đỏ kia, muốn phá vòng vây mà chạy trốn. Nhưng vào lúc này, Tập Phong từ trước tới giờ vẫn chưa tìm được cơ hội xuất thủ, rốt cuộc đã xuất ra pháp khí lưu tinh trùy của mình. Y nện mạnh một cái vào đầu của thị huyết xa, đập tan một mảng vảy nhỏ, lộ ra vết thương to như nắm tay, thân hình thị huyết xa cũng theo đó mà ngã xuống. Phi đao của Hồng Trần Tiên Tử, quyển lãng qua của Tuần Tam phối hợp rất ăn ý, nhắm vào vết thương của nó mà chém xuống, bổ ra hơn phân nửa đầu yêu thú. Thị huyết xa kêu thảm một tiếng như trẻ nít, ngã ầm một cái lăn xuống đất, thân thể nặng nề của nó đập lõm mặt đảo san hô xuống mấy tấc. Đây coi như là yêu thú cấp 5 đầu tiên mà mọi người giết chết, bởi vì có chuẩn bị đầy đủ, cho nên cũng không vất vả gì nhiều. Nhìn thị huyết xa ngã xuống, ai nấy đều lộ ra vẻ vui mừng. À ha ha ha, cuối cùng cũng giết chết được nó. Yêu thú cấp 5 này quả thật là khó chơi đó. Nếu không phải nhờ lão ngũ đánh lén đắc thủ, sợ rằng thật sự không làm được gì nó. Không biết vì sao lớp vảy của nó lại cứng rắn tới mức như vậy. Uyên ương song đao của ta nổi danh là sắc bén, nhưng cũng không chém được nó. Hồng Trần Tiên Tử thở ra một hơi thật dài, sau đó đi tới định quan sát xem vảy của thị huyết xa có chỗ nào kỳ dị. Cẩn thận đó! Triều Địa cùng Tập Phong đồng thời kinh hồ thất thành. Trong lúc hai người thét lên nhắc nhở, đồng thời cũng ném hai món phòng ngự pháp khí trong tay mình ra, chắn trước thân hình của Hồng Trần Tiên Tử. Lúc này thị huyết xa vốn không nhúc nhích, thình lình quét đuôi thật mạnh về phía Hồng Trần Tiên Tử.

Triều địa cũng không khách sáo, lấy đi gần nửa tài liệu yêu thú cấp 4, cấp 5. Những thứ này đều là nguyên liệu hắn có thể dùng để luyện chế pháp khí linh cụ. Về phần một số tài liệu yêu thú cấp 5 khác, dù là chân quý thật, nhưng hắn không biết luyện chế như thế nào, cho nên hắn cũng không chọn. Kế tiếp, Hồng Trần Tiên Tử, Tuần Tam, Địch Nhị, mỗi người chọn mấy viên yêu đan cấp 4 cùng với một số tài liệu yêu thú, mà Tập Phong độc chiếm 4 viên yêu đan cấp 5 cùng một ít tài liệu yêu thú còn lại. Tập Phong đợi tất cả mọi người chọn lựa xong xuôi, bèn thu lại pháp trận che giấu, cũng thu tất cả tài liệu còn thừa vào trong túi trữ vật, giọng của y nghe hết sức thành khẩn, nói... Lần này mấy vị huynh đệ tứ muội đều cố ý nhường lại yêu đan cấp 5 cho ta, tập mỗ ta xin đa tạ. Mà quả thật, ta cũng rất cần một số yêu đan cấp 5 để luyện chế cố đan nguyên, chuẩn bị cho xung kích lên kết đan kỳ. Cho nên lần này, ta cũng không khách sáo. Nếu có một ngày ta may mắn kết đan thành công, cũng sẽ không quên một phen tâm ý của mọi người ngày hôm nay. Hồng Trần thản nhiên cười một tiếng, nói... Ha ha ha, nếu đại ca kết đan thành công, sau này mang theo mấy người chúng ta đi tới vùng biển ngoại tinh thần này săn giết yêu thú cấp 5, há không phải là chuyện dễ dàng hay sao? Cần gì để ý mấy viên yêu đan cấp 5 hôm nay, huống chi bọn tiểu muội có được rất nhiều yêu đan cấp 4 cùng với tài liệu đáng giá như vậy, cũng đủ giúp cho tu vi tăng tiến không ít đó. Tập Phong đang định lên tiếng nói gì đó, thình lình sắc mặt của hắn đại biến kinh hồ thất thành. Wow, có người đến, cẩn thận đó. Lúc này ngoài hàng chục dặm trên không, có một luồng hắc khí đang bay về phía đảo nhỏ nơi bọn Triệu Địa đang ở đó, với tốc độ cực nhanh như điên cuồng. Wow, là tu sĩ kết đan kỳ sao? Hồng Trần Tiên Tử khẩn trương nói. Không biết được, quá xa nên không biết được rõ ràng, nếu như là tu sĩ kết đan kỳ cũng không chạy được, với tốc độ của tu sĩ kết đan kỳ có lẽ phải gấp đôi chúng ta trở lên. Theo như luồng hắc khí kia, tám thành là người của ma môn, chúng ta cẩn thận một chút lặng lẽ trở biến. Tập Phong cũng cẩn dặn. Ma môn sao? Chính là tu sĩ của Doanh Châu Tiên Đảo. Tuần Tam thấp giọng nói có vẻ sợ hãi. Đại hán Tuần Tam này bình thường lộ ra vẻ không sợ trời không sợ đất, hiện tại chưa thấy mặt địch nhân đã khiếp sợ như vậy, quả thật là chuyện hết sức không bình thường. Triều Địa cũng cảm thấy khẩn trương trong lòng, hắn biết rất ít về tu sĩ phe tà đạo, rốt cuộc những người này có những thủ đoạn gì, hắn cũng không biết được rõ ràng. Nhưng chỉ cần không phải là tu sĩ kết đan kỳ, cũng không tới nỗi không có cách nào đối phó. Tốc độ của luồng hắc khí kia cực nhanh, chỉ sau thời gian tàn một nén nhang, đã ngừng lại trước đảo, rốt cuộc hắc khí dần dần phai nhạt, lộ ra nằm bóng người. Những người này ai cũng mặc áo ngắn màu đen, mi tâm có một luồng hắc khí, khiến cho người ta vừa nhìn thấy đều phải sợ hãi, ngoài ra cũng không có điểm nào đặc biệt. Trên người bọn họ cũng có linh quang chớp động, thoạt nhìn trừ hai tên tu sĩ trúc cơ trung kỳ kia ra, còn lại toàn là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Mặc dù xét về thực lực, đối phương vẫn cao hơn một chút, nhưng rốt cuộc cũng không có tu sĩ kết đan kỳ, cũng không chênh lệch quá là xa. Triều Địa thâm thở phào nhẹ nhõm ở trong lòng. Tập Phong ôm quyền, nói. À, các vị là tu sĩ ma môn của Doanh Châu Tiên Đảo. Chúng ta là tán tu của Bồng Lai Tiên Đảo, không có qua lại gì với quý môn, chẳng hay các vị tới đây có chuyện gì. Một thanh niên trúc cơ hậu kỳ tướng mạo anh tuấn trong đó liếc mắt nhìn Tập Phong một cái liền nói. Ha ha ha, nếu biết chúng ta là tu sĩ của ma môn, vậy bản thiếu chủ cũng không nói lời thừa nữa. Sát khí trên người ngươi không ít, hẳn là đã giết không ít cao cấp yêu thú ở ngoại tinh thần tích lũy mà thành. Như vậy đi. Năm người các ngươi để lại tất cả túi trữ vật, sau đó ngoại trừ ngươi ra, bốn người còn lại có thể rời đi. Tập Phong cười lạnh một tiếng, nói. Khẩu khí của các hạ thật là lớn đó. Cũng không sợ gió thổi đứt đầu lưỡi. Bất quá, ngươi cũng chỉ là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, cũng không phải là cao nhân kết đan kỳ, bằng vào cái gì có thể thắng được 5 người chúng ta đây. Thanh niên cười ha ha, nói, nếu là tu sĩ ma môn trúc cơ hậu kỳ bình thường, sẽ không làm gì được các ngươi, nhưng gặp phải bản thiếu chủ, chỉ có thể trách các ngươi quá xui xẻo mà thôi. Dứt lời, thanh niên nói với những tu sĩ cùng đi với mình. Này, các người đối phó 4 tên còn lại, tên sát khí nặng nhất này giao cho ta. Vừa hay, ta sẽ dùng một thân sát khí của y để luyện chế bảo kiếm của ta một phen, để nó có thêm phần uy lực. Tuân lệnh thiếu chủ. Mấy tên áo đen không người đáp lại, tỏ ra dáng vẻ thuộc hạ hết sức là trung thành. Lục thanh niên này dặn dò thuộc hạ của mình, không dùng mật ngữ truyền âm, cố ý để cho bọn triều địa nghe thấy hết thảy rõ ràng. Ấy, chia nhau chạy mau đi. Tập Phong truyền âm nói với 4 người còn lại. Không, không đâu. Đại ca, muốn chạy thì cùng chạy. Tuần Tam liền đáp lại. Tiểu muội cũng nguyện cùng đại ca vượt qua cửa ải ngặt nghèo này. Hồng Trần tiên tử nghiêm nghị nói. Triệu địa nghe thấy vậy thoáng động trong lòng, xem ra những người này có tình cảm thâm hậu thật sự. Trong lúc nguy cấp như hiện tại, vẫn nguyện đồng sinh cộng tử với nhau. Nhưng hiển nhiên, hắn không tán thành cách này, cho nên truyền âm nói với mọi người. Ê! Chúng ta chia nhau chạy, dẫn dụ những tên tu sĩ khác đuổi theo. Nếu để tập đại ca lấy một chọi một, cho dù không địch lại cũng có cơ hội chạy trốn. Nếu chúng ta ở chung với nhau, rất dễ dàng bị đối phương vây khốn đó. Tập Phong liền nói. Không sai, không sai đâu. Tu sĩ ma môn thần thông quỷ dị, các ngươi thoát khỏi người nào hay người đó. Nếu đối phương còn có viện thủ, muốn chạy cũng đã quá muộn. Lần này khác với săn giết yêu thú, không phải chỉ cần đồng tâm hiệp lực là có thể làm được đâu. Các ngươi đi rồi, ta cũng dễ dàng thoát thân hơn. Yên tâm, tu vi của ta tương đương với tên kia, nếu không đánh lại cũng có thể chạy trốn đó. Ê! Mấy người các ngươi nói xong chưa vậy? Quyết định thế nào đây? Hôm nay, bản thiếu chủ đã xuất pháp khí ra, không uống máu tu sĩ tuyệt đối không trở về. Cho dù các ngươi cầu xin tha mạng cũng bằng vô dụng mà thôi. Thanh niên chắp tay sau lưng, thần thái tỏ ra hết sức nhẹ nhàng, một thanh tiểu kiếm màu đỏ máu chừng nửa thước bay lơ lửng trước mặt của y, chớp động huyết quang nhàn nhạt. Cho dù là bọn triều địa ở cách xa hàng chục trượng, cũng có thể ngửi thấy mùi máu tanh khiến cho người ta phải buồn nôn. Triều địa nhìn tiểu kiếm màu đỏ máu này một hồi, đã cảm thấy tim đập thật mạnh, có cảm giác sợ hãi rất khó hiểu. Hiển nhiên là thanh tiểu kiếm này còn chưa phóng xuất, nhưng đã gây cho hắn một áp lực thật lớn. Thanh tiểu kiếm này quả thật không đơn giản một chút nào. Triều địa thầm nghĩ trong lòng. Chạy mau! Địch Nhị khẽ hô lên, sau đó ngựa trên một chiếc quạt bay về bên trái. Một tên tu sĩ ma môn trúc cơ hậu kỳ không nói lửa lời, ngựa trên luồng hắc khí lập tức đuổi theo y. Mà thanh niên kia làm như không thấy Địch Nhị chạy đi, chỉ nở một nụ cười nhìn Tập Phong. Bảo trọng. Triều địa cũng lấy ra một tấm thuẫn đen nhánh bảo vệ toàn thân, đồng thời bay lên đạp phong dao bay về phía bên phải, đồng thời Tuần Tam cùng với Hồng Trần tiên tử cũng nhanh chóng ngự trên pháp khí của mình bay về hướng khác nhau. Mỗi người bị một tên tu sĩ ma môn áo đen đuổi theo, thanh niên kia thủy chung không nhúc nhích, bất quá chỉ lặng lặng mỉm cười nhìn Tập Phong, tỏ ra không có hứng thú với 4 người triều địa. Tập Phong xuất ra lưu tinh trùy đã theo y nhiều năm thản nhiên, nói. À ha, Nơi này chỉ còn lại hai ta. Ta cũng muốn kiến thức một phen xem thử. Thiếu chủ Huyết Ý Môn, một trong những thập đại tông môn của Doanh Châu, có thật sự không lường như trong lời đồn hay không? À, ngươi nhận ra ta sao? Xem ra là ngươi cố ý đuổi bốn tên kia đi. Không ngờ ngươi cũng có tình có nghĩa đó. Không muốn cho bọn chúng chết chung với mình. Đáng tiếc, bản thiếu chủ bình sinh ghét nhất là tình nghĩa. Đạo tu tiên vốn là cá lớn nuốt cá bé, cường giả là vi tôn. Tu sĩ phe chính đạo các ngươi tỏ ra giả nhân giả nghĩa, ngụy quân tử, khiến cho người ta chán ghét vô cùng. Cho nên hôm nay, bất kể là thế nào, ngươi cũng phải ngã xuống tại nơi này. Thanh niên hừ lạnh một tiếng, tiểu kiếm màu đỏ như máu trước người y thình lình bành trướng dài hơn một trượng, mang theo huyết quang mờ mờ chém về phía Tập Phong. Tập Phong không tỏ ra yếu thế một chút nào, lưu tinh trùy mang theo một mảng kim quang nghênh đón tiểu kiếm màu đỏ kia. Có lẽ là vì cảm thấy tu vi chiêu địa chỉ là trúc cơ sơ kỳ, thấp nhất trong mấy người, cho nên kẻ đuổi theo hắn cũng là một tên tu sĩ ma môn trúc cơ trung kỳ có tu vi thấp nhất. Chiêu địa thấy phi hành hắc khí của đối phương cực nhanh, nhưng cũng không có cách nào sánh bằng với đạp phong dao của chiêu địa, dốc hết toàn lực để phi hành. Nếu không phải chiêu địa cố ý giảm bớt tốc độ, e rằng đã bỏ xa đối phương từ sớm. Hắn muốn nhân cơ hội này, xem thử một lần tu sĩ phe tà đạo rốt cuộc có thần thông quỷ dị như thế nào, sau này nếu gặp phải tình huống tương tự, sẽ nắm chắc hơn vài phần. Nếu muốn đứng chân trên tu tiên giới mưa máu gió tanh này, kinh nghiệm chiến đấu là vô cùng quan trọng. Bằng không cho dù là một thân bảo vật cùng tu vi, nhưng không hiểu nhiều được cách vận dụng linh hoạt, vậy thì thực lực cũng sẽ giảm đi rất là nhiều. Tên tu sĩ ma môn trúc cơ trung kỳ trước mắt này chính là một cơ hội rất tốt. Tu vi không cao cho lắm lại đơn độc một mình, cho dù là không đánh lại, cũng có thể dốc hết toàn lực ngự đạp phong dao bỏ chạy ngay. Nghĩ tới những chuyện này, sau khi phi hành được một canh giờ, triều địa quyết định đáp xuống một bãi đá bên dưới, mà ngay sau hắn, tên tu sĩ ma môn kia cũng đã đuổi tới nơi. Ấy! Các hạ nhất định phải chém tận giết tuyệt sao? Đuổi theo lâu như vậy, bằng không quay lại phục mệnh với chủ nhân của mình đi. Cứ nói rằng, tại hạ đã bị một con yêu thú cấp 5 nhốt chửng vào bụng, cho nên các hạ đành phải quay về tay không. Như vậy, hai ta sẽ không cần quyết đấu sinh tử một phen, đối với cả hai chúng ta cũng là chuyện tốt đó. Triều địa nhìn trung niên tướng mạo xấu xí, toàn thân phủ đầy hắc khí đang bay tới, mỉm cười khuyên nhủ. Muốn giết ngươi, không liên quan gì với giao nộp. Túi chữ vật của ngươi cũng khá nặng nề đó, nhất định là có không ít tài liệu yêu thú ở trong đó. Thanh niên xấu xí hừ lạnh một tiếng, nhìn chăm chăm vào hông của triều địa. Ta cũng biết ngươi chỉ là người vô dụng, thật ra thì ta chỉ muốn thử xem một chút, lỗ mũi của ngươi có vẻ còn lớn hơn miệng đó, phải chăng có thể thốt lên lời này hay không? Trong tay triều địa đã thủ sẵn mấy mũi phi châm và tấm thuẫn, cười, nói. Trung niên xấu xí đùng đùng nổi giận, hắn quát lớn. Người muốn chết sao? Ngay sau đó, hắn xuất ra một lá cờ nhỏ hình tam giác màu đen, lớn chừng một tấc, đón gió hóa thành lớn chừng vài thước. Hắc khí nồng đậm từ trong lá cờ dần dần phát tán cuồn cuộn không ngừng, vây quanh thân thể của hắn từng luồng, dần dần che lấp cả thân thể của hắn. Triều địa không biết rõ hắc khí kia có lai lịch ra sao, lại có thể làm bình phong hộ thể cho đối phương, cũng không cần sử dụng các loại phòng ngự pháp thuật màn hào quang. Thấy một màn như vậy, triều địa không chút khách sáo xuất ra bốn mũi phi châm pháp khí, đâm loạn xạ một trận vào luồng hắc khí kia. Phi châm dễ dàng đâm thấu hắc khí, nhưng dường như không đâm được gì khác, triều địa lại đâm loạn một trận, vẫn không có chút hiệu quả nào. Lúc này triều địa cũng có chút hoảng sợ, hắc khí kia xem ra là tuyệt không đơn giản, lại có thể làm cho đối phương che giấu thân hình như không có, bất kể là phi châm đâm tới từ hướng nào cũng không trúng gì cả. Phi châm pháp khí, vật này cũng không tệ đâu, có thể bán được giá cao đó. Từ trong hắc khí vang lên một giọng đầy hưng phấn của trung niên xấu xí kia. Đương nhiên triều địa không chỉ có một thủ đoạn phi châm pháp khí mà đã dám nghênh địch chính diện. Hắn tạm thời thu hồi phi châm, lấy ra một tấm thuẫn hình thoi màu vàng sẫm, dài chừng 5 thước, rộng chừng 3 thước chắn ở trước người. Bốn góc tấm thuẫn này có 4 khối trung phẩm thổ linh thạch. Đây chính là trung phẩm linh cụ hậu thổ thuẫn do triều địa dùng phần mai cứng rắn của yêu thú cấp 4 liệt thổ giải luyện chế mà thành, xét về năng lực phòng ngự còn ở trên băng hỏa thuẫn. Hơn nữa, vì sử dụng trung phẩm thổ linh thạch cho nên thuẫn này lộ ra vẻ vô cùng chân quý xa hoa. Đồng thời, hắn móc ra một chiếc kính ánh lên màu xanh, chính là ngưng thần kính. Kính này bay giữa không trung, hóa lớn chừng một thước, sau đó triệu địa đánh từng đạo pháp quyết vào trong đó. Từ ngưng thần kính phun ra một đạo hắc quang to bằng miệng chén chiếu vào hắc khí. Quả nhiên sau khi bị thanh quang chiếu vào, hắc khí thôi không cuồng động, cũng trở lên mờ đi. Triều địa điều khiển ngưng thần kính, dùng thanh quang quét qua hắc khí. Rất nhanh, hắc khí trở nên mờ đi rất nhiều, lộ ra tình cảnh ở bên trong. Trung điền sầu xí được lá cờ tam giác bao phủ, đang nhắm mắt khoanh chân ngồi xuống trong hắc khí, hai tay múa may biến hóa không ngừng, miệng thầm niệm chú ngữ, dường như đang chuẩn bị bí thuật quỷ dị nào đó. Triều địa không cho đối phương nhiều thời gian hơn, lại đâm tới hai mũi phi châm, nhưng một màn kỳ dị lại xuất hiện. Phi châm rõ ràng đã đâm trúng lá cờ màu đen, nhưng dường như không chạm phải vật gì hết. Nó lập tức xuyên qua một nơi khác, không có cách nào đả thương được trung niên xấu xí trong lá cờ đen kia. Không biết lá cờ đen này là dị bảo loại nào, lại có được diệu dụng chuyển rời công kích của đối phương rời đi một nơi khác. Nhưng triều địa cũng phát hiện ra, lá cờ đen này cũng không phải là có thể tự do rời đi công kích vô hạn. Mỗi lần phi châm của hắn công kích tới, hắc khí trên lá cờ cũng mở đi một chút. Trong lúc triều địa định xuất ra nhiều mũi phi châm hơn để công kích đối phương, rốt cuộc trung niên xấu xí đã hoàn thành quá trình thi pháp. Y mở bừng hai mắt, phun ra một ngụm máu tươi vào lá cờ đen, sau đó đánh mấy đạo pháp quyết vào lá cờ đen. Từ lá cờ đen, chậm rãi phát tán ra một làn sương màu đỏ to bằng miệng chén dài chừng một trượng, hình thành một con huyết ngô công gương nanh múa vuốt xông về phía triều địa. Phi châm pháp khí của triều địa đâm về phía huyết ngô công, xuyên thủng đối phương rất dễ dàng, để lại một lỗ thủng to chừng hai tấc, nhưng sương đỏ kia khuếch tán ra rất nhanh, lại lấp đầy lỗ thủng đó. Huyết ngô công của đối phương cũng không phải là thực thể, thế nhưng vừa khéo khắc chế được phi châm pháp khí của hắn, khiến cho hắn cảm thấy khó lòng mà tấn công. Chuyện này làm cho triệu địa kinh ngạc một trận. Trung phẩm linh cụ cấp 4, giá trị mấy ngàn linh thạch đó. Kính này cũng là cực phẩm pháp khí. Không ngờ rằng ngươi lại giàu có tới mức này. Có thể liều mạng một trận với một số ít tu sĩ trúc cơ hậu kỳ thực lực cực mạnh. Xem ra trời cao đối đãi Dương Mỗ cũng không tệ, đưa tới nhiều bảo vật như vậy. Thanh niên xấu xí thấy mấy món bảo vật mà triều địa tế xuất ra, hắn cảm thấy rất là mừng rỡ. Triều địa nghi ngờ, nói. Thật là kỳ quái, ngươi nhìn thấy ta có nhiều bảo vật như vậy, vì sao lại không sợ cơ chứ? Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ta không có năng lực giết chết ngươi sao? Hay là ngươi còn có tuyệt chiêu gì khác? Trung niên xấu xí hừ lạnh một tiếng, nói. Thủ đoạn công kích của ngươi chỉ dựa vào phi châm pháp khí, có lẽ dùng đối phó với những người khác là vô cùng hữu dụng, nhưng gặp phải Dương Mỗ chỉ có thể trách ngươi bạc mệnh mà thôi. Dứt lời, y lại phun ra một ngụm máu tươi vào lá cờ đen, huyết ngô công lại phấn chấn tinh thần, bắt đầu ăn mòn màn hào quang màu vàng sẫm do hậu thổ thuẫn phát ra. Triệu địa lắc đầu thầm nghĩ. Tham niệm khiến người ta mê man, người này một lòng chỉ muốn đoạt bảo, căn bản không chịu suy nghĩ, nếu ta có thể lấy ra nhiều bảo vật như vậy, cũng không phải là tu sĩ trúc cơ sơ kỳ bình thường, rất có khả năng lấy ra nhiều bảo vật hùng mạnh hơn nữa, đem y đưa vào chỗ chết. Bị tham niệm nhất thời làm cho đầu óc mê muội, quả nhiên hết sức là nguy hiểm, phải lấy đó làm răn mới được. Triều Địa khẽ thở dài một cái, thu hồi tất cả phi châm pháp khí lại, sau đó tay trái của hắn vỗ vào hông một cái, bạch quang chợt lóe trong tay lập tức có một thêm một cánh cung hình sườn thú. Trung cấp băng linh thạch. Trung Điền xấu xí lại thét lớn một tiếng kinh hãi, trung cấp băng linh thạch cũng tương đương với 2000 linh thạch. Về phần giá trị của trung phẩm linh cụ Hàn Giao Cung càng không cần phải nói đến. Triều Địa tay trái cầm cung, tay phải nhẹ nhàng kéo căng dây cung, nhất thời cỗ khí băng hàn tụ tập vào thân cung, tạo thành 7-8 mũi băng chùy dài hơn một thước. Triều Địa buông cung, 7-8 mũi băng chùy này lập tức bay về phía Huyết Ngô Công. Mặc dù Huyết Ngô Công hết sức tránh né, vẫn bị hai mũi băng chùy đánh trúng, xuyên thấu hai lỗ thủng chừng hai quả đấm, xương đỏ lại cuồng động, lỗ thủng chuẩn bị khép lại. Nhưng Triều Địa cũng không dừng tay, từng đợt băng truy tiếp tục đánh tới, rất nhanh đánh cho Huyết Ngô Công thất điên bát đảo, gần như không thể hội tụ thành hình. Trung Điền xấu xí bất đắc dĩ, đành phải cắn răng phun ra thêm một ngụm máu tươi, xương đỏ lập tức tăng mạnh, Huyết Ngô Công lại lập tức sôi trào. Nhưng sau khi liên tiếp phun ra ba ngụm máu tươi, sắc mặt của Trung Điền xấu xí đã trở nên trắng như tờ giấy. Triều Địa buông cung càng ngày càng nhanh, những mũi băng chùy dày đặc giống như mưa liên miên bất tuyệt bắn về phía Huyết Ngô Công và bản thân Trung Niên xấu xí kia. Trung Niên xấu xí thấy mình lâm vào tình cảnh nguy hiểm, rốt cuộc đã có ý sợ hãi, y dốc hết toàn lực phun ra hai ngụm máu tươi về lá cờ đen, sau đó nương theo sự che chở của lá cờ đen hóa thành một luồng hắc khí mà chạy trốn. Người đã biết thủ đoạn của ta, quyết không để cho người chạy thoát. Triều Địa thể ra hai sấp mấy chục đạo hỏa xa phu, hóa thành mấy chục con hỏa xa, từ bốn phương tám hướng công kích về tu sĩ Ma Môn kia. Đồng thời 7-8 mũi phi châm cũng nối đuôi nhau, xuất ra tốc độ cực nhanh bay vòng qua phía trước đối phương, cắt đứt đường lui của hắn. Pháp khí lá cờ đen của Trung Niên xấu xí này vô cùng quỷ dị, dưới công kích mạnh mẽ như vậy lại có thể ngăn cản tất cả. Mặc dù hắc khí bị hỏa xa đốt trụi cùng phi châm đánh tan hết 7-8 thành, nhưng cũng đã bảo vệ rất tốt cho bản thân Trung Niên xấu xí kia. Hỏa xa cùng phi châm đều không thể trực tiếp công kích được vào hắn. Nhờ có lá cờ đen che chở, Trung Niên xấu xí lại bay ra xa được 20 mấy trượng nữa, ra khỏi phạm vi công kích pháp khí của Triều Địa. Lúc này vẻ mặt của y mới buông lỏng một chút, còn quay đầu lại hung hăng trợn mắt nhìn Triều Địa một cái, dường như muốn nói rằng người hãy chờ đó. Một ngày nào đó, ta sẽ tìm tới tính toán món nợ ngày hôm nay. Triều Địa cũng không hoảng hốt không vội vàng, đạp lên đạp phong dao, toàn lực rót linh lực vào bên trong đó, nhất thời đạp phong dao mang theo tiếng rít chói tai cấp tốc bay tới, tốc độ nhanh hơn Trung Niên xấu xí gấp rưỡi lần. Chỉ trong thoáng chốc, đã thu ngắn khoảng cách giữa hai người còn chưa đầy 20 trượng. Trung Niên xấu xí cả kinh thất sắc, liều mạng định thôi thúc hắc khí phi hành với tốc độ nhanh hơn. Nhưng tinh huyết và linh lực của hắn đã hao tổn quá là nhiều, cho nên không làm được chuyện gì. Dưới ánh mắt tuyệt vọng của hắn, Triều Địa dương Hàn Giao Cung lên bắn loạn xạ một trận. Trung Điền xấu xí kêu thảm một tiếng, thân thể của y bị băng chùy xuyên thủng mấy lỗ, sau đó liền lập tức rơi xuống biển. Triều Địa tranh thủ, trước khi thi thể của hắn rơi xuống biển bay tới gần đó, thò tay ra chụp lấy túi chư vật trong ngực của hắn, sau đó bắn ra một đạo hỏa cầu thiêu y thành tro bụi. Về phần lá cờ đen hình tam giác quỷ dị kia, đã biến trở lại lớn chừng một tấc, đang lơ lửng giữa không trung, tự nhiên Triều Địa cũng thu vào trong túi chư vật. Bất quá hắn suy đoán, hết tám thanh lá cờ đen này cần có công pháp ma môn mới có thể điều khiển để sử dụng. Hơn nữa, hắn cũng không dám lấy ra trao đổi những vật phẩm khác. Nếu bị người ta nhận ra lai lịch của nó, chuyện hắn từng đánh chết tu sĩ ma môn có thể sẽ không thể nào chối bỏ được. Triều địa giết chết tên tu sĩ ma môn này cũng không mất quá nhiều thời gian, trước sau cũng chỉ mất một khoảng thời gian tàn nửa nén nhang. Hắn cho rằng tiếp viện của đối phương cũng không thể nào chạy tới nhanh như vậy được. Hắn quan sát phương hướng một chút, sau đó nhanh chóng bay về phía đảo số 5. Còn chuyện có nên trở lại xem thử tình cảnh Tập Phong như thế nào, Triều địa cũng chỉ suy nghĩ một chút đã từ bỏ ngay. Nếu Tập Phong không đối phó được địch nhân, hắn có trở lại cũng vô ích mà thôi. Huống chi làm như vậy sẽ rất là mạo hiểm, dễ dàng bị lộ bí mật về tài sản phong phú của mình. Hắn cũng không muốn vì vậy mà lâm vào vòng nguy hiểm. Huống chi đã qua một thời gian, e rằng quyết đấu giữa hai người đã phân ra thắng bại, mình có chạy tới hay không cũng không có ý nghĩa gì nhiều. Đổi lại là địch nhị, Tuần Tam hoặc là Hồng Trần Tiên Tử, dưới tình hình như thế có thể trở lại chỗ cũ hay không, Triều Địa cũng không dám nói. Dù sao trong 3 năm qua chung sống với nhau, hắn cũng cảm thấy tình cảm giữa những người này đúng là có mấy phần tình huynh đệ. Khoan nói, trong quá trình săn giết yêu thú, nhiều lần nguy nan xuất thủ cứu giúp lẫn nhau, chỉ riêng hành động mọi người để giành yêu đan cấp 5 lại cho Tập Phong, cũng có thể thấy được những người này cũng không phải là hạng hư tình giả ý. Hơn nữa, mấy người này đối xử với Triều Địa cũng rất là tốt, mặc dù Triều Địa thật sự đã giúp bọn họ không ít, nhưng bọn họ cũng không vì tu vi của Triều Địa thấp mà chia phần ít cho hắn, ngược lại, cố ý để cho hắn chọn lựa nhiều tài liệu yêu thú hơn một chút. Những chuyện này làm cho Triều Địa hết sức có hảo cảm với những người này, nếu không phải gặp đối thủ vượt quá khả năng của hắn như vậy, có lẽ hắn cũng sẽ không bỏ mặc mà không để ý tới Tập Phong và những người khác. Nghĩ tới đây, Triều Địa thở dài trong lòng, ở địa phương chỉ coi trọng thực lực như tu tiên giới này, đối với loại người tu vi còn thấp, có thể tự vệ được đã là may mắn quá rồi, 2 chữ tình nghĩa, quả thật là xa xỉ vô cùng. Triều Địa dốc hết toàn lực điều khiển pháp khí đạp phong sao, phi hành với tốc độ cực nhanh, hơn nửa tháng sau đã tới đảo số 5. Dọc trên đường đi, hắn cũng gặp phải 2 đội ngũ tu sĩ trúc cơ kỳ có 3-4 người, dù có tu sĩ trúc cơ trung và hậu kỳ làm chủ, nhưng bọn họ thấy tốc độ Triều Địa cực nhanh, lại chỉ có tu vi trúc cơ sơ kỳ, cho nên cũng không xuất thủ cướp giết hắn đoạt bảo. Tu sĩ trúc cơ sơ kỳ có thể có được bao nhiêu bảo mối trong túi, huống chi tốc độ của đối phương nhanh như vậy, rất khó lòng để đuổi giết. Thay vì đuổi giết hắn, không bằng tìm một con yêu thú cấp 4, giá trị còn hơn cả tài sản của tu sĩ trúc cơ sơ kỳ. Sau khi tới đảo số 5, Triều Địa đã yên tâm hơn nhiều. Trật tự an ninh trên đảo này do ngoại hải thương minh phụ trách, hàng năm có 2 tên cao nhân kết đan kỳ ở đây trấn giữ, đương nhiên sẽ không để cho những tu sĩ mà môn trúc cơ kỳ kia gây láo loạn. Mặc dù đảo số 5 này có diện tích rất lớn, nhưng chỉ có phạm vi nằm trong trận pháp bao phủ là có bóng dáng của tu sĩ. Ngoại trừ phường thị này ra, cũng chỉ có một số phủ đệ do ngoại hải thương minh xây dựng lên, cung cấp cho tu sĩ thuê sử dụng. Hắn đi một vòng bên trong phường thị, không thấy bóng dáng bọn Tập Phong đâu, cũng không thấy những tu sĩ mà môn kìa. Hắn ở lại trên đảo số 5 2 tháng, ngoại trừ thỉnh thoảng bỏ ra một số linh thạch, mua 2-3 viên yêu đan cấp 3 cùng với một số tài liệu yêu thú giá rẻ, vẫn không thấy tin tức của bọn Tập Phong đâu. Ngay cả mấy tên tu sĩ ma môn kia cũng không thấy xuất hiện trên đảo số 5, vì vậy hắn bèn thông qua truyền tống trận trở lại Bồng Lai Tiền Đảo. Tu sĩ cai quản truyền tống trận vẫn là 2 vị cao nhân kết đan kỳ kia, sau khi một lão nhân trong đó thấy Triều Địa miệng chợt lẩm bẩm, nói: "Ha ha, trúc cơ hậu kỳ không trở lại, nhưng trúc cơ sơ kỳ lại trở lại, thật là ly kỳ quá đấy." Chỉ nhớ lão nhân này cũng hết sức kinh người, cho dù là tháng nào cũng có không ít tu sĩ sử dụng truyền tống trận này, nhưng lão nhân kia vừa liếc qua đã nhận ra Triều Địa. Nhớ rằng hắn đã từng cùng mấy tên tu sĩ trúc cơ trung và hậu kỳ đi tới đảo này. Triều Địa ra khỏi đại điện số 5 trên đỉnh Vân Đài Sơn, ngự pháp khí Đạp Phong Giao đứng trên đỉnh Vân Đài Sơn, nhìn về phía Bồng Lai Tiên Đảo ở xa xa. Hắn vẫn bị khí thế nguy nga trắng lệ của nó hấp dẫn, lồng ngực của hắn chợt sôi sục ý chí hào hùng. Trong khoảng khắc này, chợt hắn muốn rằng có một ngày nào đó, mình sẽ trở thành chủ nhân Bồng Lai Tiên Đảo, đứng trên đỉnh Bồng Lai Phong nhìn khắp chúng sinh. Đương nhiên, ý nghĩ không thiết thực này cũng giống như kỳ vọng có một ngày trở thành tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, rất nhanh đã bị hắn gạt sang một bên. Hà Lào Đầu là một tu sĩ luyện khí kỳ hết sức bình thường trên đảo nhỏ gần Bồng Lai Tiên Đảo, bởi vì tư chất linh căn cũng chỉ tầm thường mà thôi, cho nên khổ cực tu luyện hơn nửa đời người, bất quá cũng chỉ đạt tới tu vi luyện khí kỳ tầng thứ 4. Hiện tại, lão đã hơn 70 tuổi, râu đã bạc trắng, tóc cũng đã rụng gần hết, nhưng nhờ là người tu tiên, cho nên thân thể vẫn còn cường tráng khỏe mạnh. Tình huống như lão nếu muốn trúc cơ là không thể nào, đa số tu sĩ rơi vào tình cảnh như lão, thường sẽ chọn một nơi yên tĩnh sống nốt chuỗi ngày tàn. Nhưng Hà Lão Đầu có một đứa cháu gái mà lão hết sức yêu thương, thân cũng có linh căn. Vì muốn thu thập một số tài liệu như đan dược cho nàng tu luyện, Lão Đầu cũng bất đắc dĩ phải đi tới Bồng Lai Phường Thị tiếp tục bôn ba. Nhờ vào công việc hướng đạo cho những tu sĩ mới tới Phường Thị để kiếm một số linh thạch ít ỏi. Tu sĩ làm hướng đạo không ít, không phải tháng nào lão cũng nhận được việc hướng đạo cho mọi người. Vì vậy thỉnh thoảng, lão còn nhận một số việc khác như làm tạp vụ cho các cửa hàng tiểu điếm, cũng có thể kiếm thêm được vài khối linh thạch. Hôm ấy lão không có việc gì làm, bèn dẫn đứa cháu gái bảo bối chừng 7-8 tuổi của mình đi quanh Phường Thị một vòng để xem có tu sĩ nào cần hướng đạo hay không. Mỗi khi có một tu sĩ từ trên trời giáng xuống tới Phường Thị này, lão lập tức tiếp cận hỏi thăm đối phương có cần hướng đạo hay không. Đại đa số tình huống bị đối phương từ chối với vẻ mặt lạnh lùng như băng giá. Thỉnh thoảng cũng có người khách sáo từ chối, nhưng cũng có tu sĩ không đợi lão tới gần đã khẽ phất tay áo, xuất ra một cỗ uy áp khiến cho lão dội ngược trở lại vài bước. Lão cũng chỉ có thể thức thời tránh ra mà thôi. Lúc này, có một tu sĩ đầu đội nón rộng vành màu đen, không thấy rõ mặt mũi tới Phường Thị này. Hà Lão Đầu thấy trên thân thể người nọ toát ra dao động linh lực sâu không lường được, nhất định là tu sĩ trúc cơ kỳ trở lên, không thể nghi ngờ được nữa. Vì vậy, hắn bèn tiến lên phía trước vài bước khom người hỏi. Phải chăng tiền bối vừa mới tới Bồng Lai Phường Thị, có cần vãn bối ra sức hay không? Tu tiên giới luôn lấy tu vi luận bối phận, mặc dù lão đã có một đống tuổi trên đầu, nhưng đối phương cao hơn mình một cảnh giới, tự nhiên lão phải xưng hô mình là vãn bối. Lão là hướng đạo sao? Một thanh âm khàn khàn từ trong nón rộng vành vang lên hỏi ngược lại. Vãn bối là Hà Đại, chính là một tên hướng đạo ở chỗ này đó. Vạn bối vô cùng quen thuộc Phường Thị trên Bồng Lai Tiên Đảo này, nhất định sẽ giúp tiền bối tiết kiệm được không ít thời gian đâu. Hà Lão Đầu thấy đối phương không từ chối thẳng, nhất thời vui mừng, nói. Thank you.